Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Mắc điểm, thứ nhất mới ghi chép. 52, mắc điểm, thứ nhất mới ghi chép. Thành tích đi ra, nhanh. Chúng ta đi xem một chút. Nhà chăn nuôi khảo hạch là một năm một lần. Ngày đầu tiên tiến hành sơ cấp nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách khảo hạch. Ngày thứ hai là trung cấp nhà chăn nuôi khảo hạch. Cao cấp, đỉnh cấp nhà chăn nuôi tư cách không cần tại đặc biệt thời gian tới tham gia khảo hạch. Chỉ cần nhà chăn nuôi cảm thấy mình tiêu chuẩn đạt đến. Bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể tới nhà chăn nuôi hiệp hội để giám khảo hỗ trợ giám định. Về phần nhà chăn nuôi đại sư cấp danh hiệu, lại không phải đơn giản khảo hạch có thể lấy được, cũng có thể nói tấn thăng đại sư cấp Pokemon nhà chăn nuôi. Căn bản không cần tham gia bất kỳ khảo hạch, chỉ cần tại nhà chăn nuôi lĩnh vực làm ra trác tuyệt cống hiến thành tựu, liền có thể được trao tặng đại sư cấp nhà chăn nuôi vinh dự. Pokemon thế giới quả nhiên cùng tiền thế khảo thí không đồng dạng. Nộp bài thi nửa giờ thành tích liền công bố ra. Cái này hiệu suất làm việc đem kiếp trước giáo dục cơ cấu quăng 8 cái đường cái. Cái này cũng nhìn ra được nhà chăn nuôi hiệp hội đối nhà chăn nuôi nhân tài coi trọng. Người thật nhiều a. Busora ba cái từ vinh dự trưng bày thất đi ra. Theo cái khác thí sinh đi vào thành tích công bố bảng nơi này tới thời điểm. Lúc này màn hình điện tử phía dưới đã chật ních xem xét thành tích thí sinh. Ta xem một chút ta thành tích xếp hạng, như thế lớn một cái màn hình. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết hướng bên trong chen. Busora ba người liền hiện tại đám người bên cạnh. Hướng trên màn hình nhìn lại. Ta đã nói rồi, loại này khảo thí đối với lão đại tới nói. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Quả nhiên là vững vàng hạng nhất. Cũng thế, dù sao Busora-kun đối Pokemon hiểu rõ. Rất nhiều chúng ta cũng không sánh nổi đâu. Busora danh tự như hắn dự liệu đồng dạng xuất hiện tại màn hình bảng danh sách đầu tiên. Một chuỗi đỏ tươi số lượng. Mắc điểm 100 điểm rất là đáng chú ý. Không biết có phải hay không là hạng nhất đặc quyền. Bảng danh sách đỉnh thậm chí còn đem Busora ảnh chân dung rõ ràng đi ra. Hoa, khó như vậy khảo thí. Lại còn có người có thể cầm mắc điểm. Quá kinh người, quả nhiên dám tham gia nhà chăn nuôi khảo hạch người. Đều là một đám biến thái. CMN, người làm sao đem chính mình cũng cùng chửi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù là sơ cấp nhà chăn nuôi khảo hạch, nhưng là rất nhiều đề đều là vô cùng đốt não. Ngoại trừ đơn tuyển đề phía trước nhất hai cái liên quan tới Bidro cùng Butterfree đặc tính đề là cho hắn đưa phân. Phía sau đề cũng làm cho Busora rất có áp lực. Mặc dù chỉ là hai tấm bài thi, nhưng là phía trước bao hàm tri thức lượng. Tri thức mặt đều là phi thường rộng, lộn xộn mà nhảy vọt ra đề mục phong cách, để cho người ta bó tay toàn tập, có thể cầm tới mắc điểm thành tích tốt. Cái khác thí sinh phi thường kinh ngạc. Chính Busora đồng dạng phi thường ngoài ý muốn, dù sao giống phân tích luận thuật đề, đáp đến lại nghiêm cẩn hoàn mỹ, đổi quyển lão sư cũng sẽ tượng trưng chụp một hai phần. Không nghĩ tới hắn vậy mà đạt được mác điểm, Busora không khỏi lần nữa cảm thán, Pokemon thế giới đổi quyển lão sư, chính là so với kiếp trước thi đại học đổi quyển lão sư muốn lương tâm. Bất quá Busora không biết là, lúc này đổi quyền mấy cái lão sư ngay tại làm cùng một chỗ nghị luận hắn. Lật qua lật lại mà nhìn xem bài thi của hắn. Bên trong miệng phát ra, chậc chậc, tán thưởng. Nhà chăn nuôi hiệp hội sơ cấp khảo hạch tốt nhất thành tích ghi chép bảo trì người. Là Suzy 98 phân. Cái này gọi là Busora thiếu niên. Tham khảo tuổi tác mặc dù so với Suzy lúc trước lớn 2 tuổi. Nhưng là thành tích lại là từ trước tới nay tối cao phân. Mắc điểm, xem ra lại là một cái thiên phú kỳ cao nhân tài a. Muốn hay không hướng hội trưởng bẩm báo một chút, đương nhiên muốn báo cáo a. Đây chính là một mầm mống tốt. Đừng nóng vội, không phải còn có hai cái khâu sao? Chúng ta nhìn lại. Đúng, trọng điểm quan sát một chút. Xin thông qua vòng thứ nhất tiết khảo hạch thí sinh. Tiến về vòng thứ hai tiết trường thi. Bồi dưỡng chi phòng. Vòng thứ nhất tiết là khảo sát thí sinh nhà chăn nuôi lý luận tri thức. Chỉ cần thành tích cuộc thi đạt đến tuyến hợp lệ 60 phân. Liền xem như thông qua vòng thứ nhất tiết khảo hạch. Có thể tiến vào vòng thứ hai tiết khảo hạch sàng chọn. Đã vòng thứ hai tiết khảo hạch là bồi dưỡng chi phòng. Như vậy trong cuộc thi cho cũng đã rất rõ ràng. Giám định Pokemon tư chất sao? Cái này có thể khó không được ta. Hoàng giải Pokemon tư chất giám định. Đây là Busora học tập trọng điểm. Phải biết hệ trùng Pokemon chủng tộc giá trị vốn là không xuất sắc. Cho nên Busora tại lựa chọn thu phục đối tượng thời điểm. Hắn nhất định phải càng thêm thận trọng. Bởi vì là một người Pokemon huấn luyện ra. Hắn nhất định phải đối với mình thu phục Pokemon phụ trách. Rất nhiều huấn luyện gia cũng là bởi vì lựa chọn thu phục Pokemon thời điểm quá mức khinh suất. Cuối cùng bởi vì Pokemon thiên phú quá kém, tính cách không thích hợp chính mình, các loại nguyên nhân mà đem Pokemon cho vứt bỏ. Vứt bỏ chính mình Pokemon không chỉ có bị liên minh pháp luật chỗ không cho phép, đồng thời còn làm trái Pokemon huấn luyện gia đạo đức. Vì những thứ khác, Pokemon huấn luyện ra đồng hành chỗ chờ chén. Mặc dù ưu tú Pokemon nhà chăn nuôi có thể đền bù Pokemon không đủ, để bọn hắn biến thành càng thêm khỏe mạnh, cường đại, nhưng là đồng dạng còn có một câu là bồi dưỡng giới châm ngôn. Nếu như cố gắng hữu dụng, sao còn muốn thiên tài làm gì? Câu nói này bản chất nhất quan điểm không phải nói cố gắng không dùng. Mà là nói có được cao tư chất thiên tài, tại một ít thời điểm có được không cách nào bị thay thế tác dụng. Tư chất tốt Pokemon đang huấn luyện lúc, sẽ có làm ít công to tốc độ tiến bộ. Nếu như cái này Pokemon không chỉ có được tốt tư chất, còn có một cái tốt tâm tính, có được một viên lòng cường giả. Cố gắng huấn luyện phía dưới tốc độ tiến bộ là cái khác tư chất bình thường Pokemon không sánh được. Busora hiện tại trong đội ngũ chỉ có Beedrill cùng Caterpie hai cái Pokemon. Nhưng là hai cái Pokemon thiên phú đều khá kinh người. Biến dị tiến hóa Beedrill tư chất bất phàm. Lại thêm Beedrill có cái ong chúa lão mụ. Huyết mạch bên trên liền kế thừa cực kỳ cường đại gen. Tin tưởng theo thực lực tăng lên những thứ này ưu thế đều sẽ chậm rãi hiện ra. Caterpie mặc dù cũng là một con nát đường cái Pokemon, nhưng là Caterpie có thể lĩnh ngộ được hệ thảo đại chiêu Energy Ball. Quả cầu năng lượng, không hề nghi ngờ hoặc là tự thân thiên phú phi thường tốt. Hoặc là Caterpie đồng dạng có cường đại phụ mẫu, cho nên di truyền chiêu này cường đại kỹ năng, mặc kệ là loại tình huống kia, Caterpie tư chất đều không thể nghi ngờ. Đã có được hai cái cao thiên phú Pokemon, này đôi Busora sau này thu phục Pokemon cũng có cao hơn yêu cầu. Dù sao nếu như về sau thu phục Pokemon, thiên phú không đủ, theo thời gian trôi qua bọn chúng cùng Beedrill thực lực của bọn nó chênh lệch sẽ càng ngày càng cách xa, cân bằng là một loại cực kỳ tuyệt vời trạng thái. Cái này có thể để cho thủ hạ các Pokemon hữu hiệu cạnh tranh. Lẫn nhau xúc tiến, nhưng là có lẽ lưỡng cực phân hóa, sẽ để cho thủ hạ các Pokemon sống được rất mệt mỏi. Đồng dạng cố gắng huấn luyện nhưng thực lực y nguyên nhỏ yếu Pokemon cứ thế mãi, sẽ càng ngày càng không tự tin, trong lòng áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Thực lực cường đại cũng lòng mang áy náy không biết nên như thế nào cùng đồng bạn hòa hợp địa. Tướng chỗ, chẳng tốt cho ai cả. Giàu nghèo chênh lệch quá lớn, lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng cuối cùng sẽ dẫn phát một loạt xã hội vấn đề. Cộng đồng giàu có bởi vậy mới có thể bị làm xã hội chủ lưu giá trị quan đến khởi xướng. Dù sao hắn tốt ta cũng tốt, mọi người tốt mới là thật tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,